Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81. Chương 81 này đoạn diễn lớn nhất khó khăn ở chỗ cơ hồ không có lời kịch. Ở sở hữu kịch bản, không có lời kịch diễn tuyệt đối là khó nhất diễn, mà này đoạn diễn duy nhất một câu lời kịch, là ở thê tử tới thăm tù thời điểm, Đỗ Thạch có một câu giống giận như vậy diễn. Diễn không hảo thực xấu hổ, Đàm Tuân đã chuẩn bị tốt ở hắn giống giận trước liền đánh gãy hắn. Làm hắn lăn trở về ra đi, hơn nữa trừ bỏ không có lời kịch cái này chỗ khó. Giang Vũ Điển tuổi tác cũng là cái rất lớn vấn đề. Không có trải qua hóa trang hắn thoạt nhìn nhiều nhất liền 20 tuổi. Muốn bằng vào như vậy tuổi trẻ bề ngoài tới diễn xuất trải qua phí thời gian sau Đỗ Thạch. Không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, Đàm Tuân thấy hắn ngồi ở sân khấu thượng kia duy nhất một cái đạo cụ, ghế trên, ghế dựa bày biện vị trí, đối ứng trong ngục giam giường vị trí, hắn liếc mắt một cái xem qua đi. Liền phát hiện Giang Vũ Điển như là đã nhập diễn, hắn ngoài ý muốn cực kỳ. Nhanh như vậy liền nhập diễn, Giang Vũ Điển trong tay nhéo không tồn tại thư tín hoặc là ảnh chụp. Trên mặt không có quá nhiều biểu tình, hai vai cùng đầu cũng suy sụp mà gục xuống, cái này cúi đầu góc độ. Đàm Tuân chỉ có thể nhìn đến hắn động thái, mà nhìn không thấy hắn ánh mắt, Đỗ Thạch ánh mắt ở kia trương không tồn tại giấy viết thư thượng dừng lại ước 2-3 giây thời gian. Hắn thực mau đã biết chính mình không thể như vậy ngồi chờ chết, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, dưới. Đài ngồi Đàm Tuân một chút thấy hắn ánh mắt. Bỗng chốc đã bị tiểu cà chua nghẹn họng, Đỗ Thạch tránh mát, như là bão táp trước yên lặng, đang ở ấp ủ mưa rền gió dữ. Hắn đem không có vật thật lá thư kia gấp lại, phóng tới một bên, hắn duỗi tay ở bên cạnh sờ soạng, biểu tình như cũ không có gì biến hóa, nhưng ánh mắt lại rất hấp dẫn. Duy trì một cái độ cao tự hỏi, cưỡng chế bình tĩnh trạng thái, này lại là một cái vô vật thật màn ảnh. Nhưng tục đọc kịch bản Đàm Tuân vừa thấy hắn tay phương hướng. Liền biết đó là cửa sổ cùng bình nước tiểu vị trí, hắn từ bình nước tiểu phía trên két nước chỗ lấy. Ra cái thứ gì, Đàm Tuân lẳng lặng mà nhìn, thực mau hiểu được, hắn sờ soạng một gói thuốc lá cứ việc tại đây đoạn cốt truyện động tác nhắc nhở chung. Không có hút thuốc miêu tả, nhưng Đỗ Thạch thật là cái người nghiện thuốc này thuyết minh tại đây 20 phút thời gian nội. Giang Vũ Điển không chỉ có nhìn hắn nên xem bộ phận, còn phiên tới rồi mặt sau đi xem, tuy rằng hắn không ấn kịch bản tới. Đàm Tuân cũng không có đánh gãy hắn, hắn sợ nhất chính là diễn viên tại đây đoạn diễn chung. Trên mặt lộ ra rất sâu thống khổ cùng dãy rua, nhưng trên thực tế này đoạn diễn không cần quá nhiều biểu tình. Càng nhiều, càng cần nữa chính là ánh mắt bộ phận, bất quá mỗi cái diễn viên bất đồng. Phương thức cũng liền bất đồng, nhưng Giang Vũ Điển biểu tình cùng ánh mắt, cùng với dùng động tác tới phụ trợ bày ra nhân vật tâm lý, là phù hợp Đàm Tuân đối nhân vật này tâm lý kỳ vọng, hắn cảm thấy kinh hỉ. Cảm giác chính mình như là khai quật một cái không có bị người phát giác bảo tàng giống nhau. Giang Vũ Điển quá xuất sắc, hắn không nên bởi vì hắn bề ngoài mà coi khinh hắn. Giang Vũ Điển làm cái điểm yên động tác. Hắn đứng lên nhìn ra xa ngoài cửa sổ, tựa hồ thấy cách đó không xa tường đồng vách sắt cùng trên đài cao đứng cảnh ngục. Trong tay hắn vứt động một cái thứ gì, hai tay đối với vứt, Đàm Tuân nhìn không thấy, nhưng thực mau hiểu được, có thể là một cái có co giãn cầu, hạt châu, này đó đều là Giang Vũ Điển chính mình thêm đi vào nội dung. Đàm Tuân nhẹ nhàng nhíu mày, theo sau giãn ra khai. Hắn không cảm thấy cái này động tác thêm thực đột ngột. Nhưng như cũ bảo lưu lại nghi vấn, Đỗ Thạch tưởng tượng thấy không biết tung tích nữ nhi. Tưởng tượng thấy chính mình ở ngục chung nhiều năm như vậy. Chính là dựa nữ nhi ảnh chụp, dựa vào mấy tháng một lần thăm tù sống sót. Nhưng hiện tại đây phong thư, nữ nhi mất tích, tựa hồ là gặp nguy hiểm, hắn cái gì đều không thể làm. Chỉ có thể tại đây trong lòng nắm tâm. Hắn cầm trong tay cầu, hướng trên vách tường ném thượng, cầu, đạn đến trên vách tường, lại đạn hồi hắn trong tay, hắn trong mắt tình cảm. Là xen vào bình tĩnh cùng điên cuồng chi gian, hắn đem cái loại này bình tĩnh tới rồi cực điểm, lại ấp ủ gió lốc điên cuồng cảm tình dùng ánh mắt bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn ánh mắt từ toàn bộ giam thương mỗi một tấc đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm một cái gì đột phá khẩu, ở ánh mắt kia đảo qua tới thời điểm. Đàm Tuân ngồi địa phương, bị hắn trở thành một bức tường, nhưng Đàm Tuân vẫn là không cấm ngừng lại rồi hô hấp. Có loại ở hắn dưới ánh mắt không chỗ nào che giấu cảm giác, hắn giờ phút này ngồi phương hướng. Là làm một đổ lạnh băng xám trắng tường mà tồn tại. Nhưng kỳ quái là, Giang Vũ Điển cũng không có cố tình nhằm vào hắn. Kia hắn như thế nào sẽ có như vậy rõ ràng khẩn chất cảm đâu? Chỉ có thể thuyết minh, Giang Vũ Điển ánh mắt diễn quá đúng chỗ. Hắn làm một bức tường, đều sinh ra cùng loại hít thở không thông khó chịu cảm giác, Đàm Tuân cái. Này là thật sự đối Giang Vũ Điển có chút lau mắt mà nhìn. Không có lời kịch tính cái gì, không có trải qua hóa trang, đỉnh 20 tuổi tuổi trẻ thì tươi bề ngoài lại tính cái gì. Ở cái này tuổi trẻ diễn viên suy diễn hạ, này đó hết thảy đều không phải vấn đề. Hắn nguyên nghĩ Giang Vũ Điển diễn cái 10 tới giây. Chính mình đã kêu đình, không nghĩ tới tiểu cà chua đều ăn xong rồi. Hắn còn làm Giang Vũ Điển tiếp tục lưu tại trên đài diễn. Này mạc diễn qua, lại là tiếp theo mạc thăm tù Tống Thu Nga tới, không có nữ diễn viên cùng Giang Vũ Điển phối hợp. Giang Vũ Điển chỉ có thể làm bộ dưới đài ngồi đàm đạo là Tống Thu Nga. Mà tiểu kịch trường sân khấu cùng dưới đài chi gian bậc thang. Liền làm một đồ không tồn tại pha lê cái chán, động tác nhắc nhở. Giang Vũ Điển ngồi, cầm lấy trên tường treo tường điện thoại, cùng ngồi ở bên ngoài Tống Thu Nga mặt đối mặt trò chuyện, hắn muốn hỏi một câu. Thế nào, đông đảo đã trở lại sao? Nhưng là hắn một câu đều không có hỏi ra. Tống Thu Nga nước mắt liền rớt ra tới, Giang Vũ Điển là đã tiến vào này đoạn diễn. Cho nên hắn không cần nghiền ngẫm. Trước mắt liền tự nhiên mà vậy mà xuất hiện một vị không tiếng động rớt nước mắt phụ nữ trung niên. Tống Thu Nga đối với hắn khóc, không có khan cả giọng, chỉ là dùng hết toàn thân khí lực nói. Cục đá, đông đảo, không còn nữa, mà Đỗ Thạch, như cũ là ánh mắt diễn, không có một câu lời kịch, biên kịch đối này nhân vật nắm chắc phi thường đúng chỗ. Biết hắn không cần vẽ rắn thêm chân, ngươi ở gạt ta. Ngươi có phải hay không ở gạt ta? Ngươi khẳng định là đang lừa ta. Ngoặc kép, chuyện này không có khả năng. Loại này lời kịch nhưng Đàm Tuân nhìn đến kịch bản thời điểm. Trong đầu là có thể tưởng tượng ra này đoạn cốt truyện hình ảnh. Chẳng qua hắn vẫn là hỏi biên kịch. Ngươi một câu lời kịch cũng không viết. Chỉ dựa vào diễn viên dùng ánh mắt biểu hiện. Ngươi cho rằng toàn bộ giới nghệ sĩ có thể tìm ra mấy cái có thể đảm nhiệm diễn viên. Biên kịch lúc ấy trả lời nói, hảo diễn viên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có, chúng ta yêu cầu lại khó, những cái đó hảo diễn viên cũng có thể đủ tận bọn họ có khả năng làm được tại biên kịch nguyên lời. Nói, là tận bọn họ có khả năng, nhưng Đàm Tuân có thể cảm giác được. Trước mắt tuổi trẻ diễn viên, cái này ở trong mắt hắn, thậm chí chỉ là cái không đủ tiêu chuẩn tay mơ diễn viên. Không chỉ có làm được, lại còn có đại đại vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn căn bản không nghĩ tới Giang Vũ Điển có thể làm được. Thậm chí, hắn thoạt nhìn còn lưu lại đường sống. Đều không phải là hết toàn lực cảm giác đây là cái gì khái niệm. Quả thực thật là đáng sợ. Đừng nói hắn kỹ thuật diễn là Quan Hồng Nghiệp dạy dỗ. Liền tính là Quan Hồng Nghiệp bản nhân tới. Đối với ly chính mình sinh hoạt xa như vậy nhân vật. Cũng không nhất định đang xem 20 phút kịch bản sau là có thể diễn đến như thế đúng chỗ, Đàm Tuân không khỏi hoài nghi, Giang Vũ Điển thật sự mới 20 tuổi, mà không phải 40 tuổi chỉnh dung chỉnh thành hiện tại dáng vẻ này. Hắn căn bản không kịp tự hỏi chuyện này, bởi vì hắn thấy trên đài Giang Vũ Điển, ở thoáng như nghe thấy Tống Thu Nga đối hắn nói ra, nữ nhi bị người giết hại. Hung thủ đào tẩu, những lời này sau giống giận như vậy diễn. diễn không hảo chính là rít gào đế. Nhưng Đàm Tuân lại một chút cảm thụ không đến xấu hổ, hắn chỉ có thể từ Giang Vũ Điển gào giống chung. Cảm nhận được hắn thống khổ, hắn cảm xúc đọng lại lâu như vậy, rốt cuộc bạo phát, hắn ánh mắt, biểu tình cùng động tác, hết thảy đều ở biểu hiện tuyệt vọng hai chữ. Hắn ai đỗng, phẫn nộ, biểu hiện đến là như vậy mà đúng chỗ, cấp Đàm Tuân một cái thật lớn đánh sâu vào, này đoạn trong phim. Hắn giống giận là cùng với nữ diễn viên khóc thảm, này đối cha mẹ vì nữ nhi báo thù chi lộ, cũng liền từ nơi này chính thức kéo ra mở màn, Giang Vũ Điển diễn xong rồi. Đối với Đàm đạo cùng camera cúi mình vái chào, Đàm Tuân cũng chợt phục hồi tinh thần lại, hắn phát giác chính mình ở mới vừa rồi kia 5-6 phút. Thời gian, là hoàn toàn đắm chìm ở Giang Vũ Điển vô vật thật biểu diễn chung, nếu một cái diễn viên có bản lĩnh. Đem chung quanh bàng quan người mang nhập hắn suy diễn nhân vật. Kia không thể nghi ngờ là thành công diễn viên. Nếu cái này diễn viên, ở như thế đơn sơ thử kính dưới tình huống, còn có thể đem hắn như vậy một cái có bao nhiêu năm chỉ đạo điện ảnh kinh nghiệm đạo diễn kéo vào. Trong hoàn cảnh, vậy không chỉ là thành công, hai chữ có thể hình dung, Đàm Tuân không khỏi đứng lên vỗ tay. Hắn đi qua đi, đem kia chén nước đưa cho Giang Vũ Điển, cười nói, tiểu Giang A, trước nhuận hạ giọng, ngồi đi, từ Đàm Tuân trước sau thái độ, đã có thể nhìn ra hắn lần này thử kính nhất định là làm hắn vừa lòng. Giang Vũ Điển ngồi xuống sau, Đàm Tuân đánh một hồi nội tuyến điện thoại, làm trợ lý, lại đưa điểm tiểu cà chua tiến vào, Đàm Tuân biểu đạt đối một người thích. Chính là chiêu đại hắn ăn chính mình gieo trồng tiểu cà chua, Giang Vũ Điển khóe miệng trừ trừ. Đàm đạo, ta xem ngài loại tiểu cà chua cũng không nhiều lắm, ngài chính mình ăn đi, ta không cùng ngươi đoạt không quan hệ, tới ăn, đừng khách khí. Bao lớn điểm nhi sự, người muốn thích, nhà ta còn có, cho ngươi đưa hai cây miêu. Đàm Tuân rất hào phóng địa đạo, Giang Vũ Điển liền chọn cái hồng. Rất nhỏ khẩu mà cắn hạ, hắn nỗ lực kiên trì không cho chính mình lộ ra toan dụng răng biểu tình, Đàm Tuân thiết nhập chính đề. Người diễn rất tuyệt, phi thường bồng, nhưng là ta có cái vấn đề, ngài nói, người ở đệ nhất phút thời điểm. Có cái vứt cầu động tác. Cái này động tác là chính ngươi thêm, vì cái gì muốn thêm như vậy một động tác? Đàm Tuân cảm thấy khó hiểu chính là, hắn cũng không cảm thấy như vậy một động tác dư thừa. Đột ngột Giang Vũ Điển trầm ngâm hạ, hắn đem tiểu cà chua niết ở lòng bàn tay, giải thích nói, ở trong ngục giam thời gian, hắn không có khả năng chỉ là lang thang không có mục tiêu mà phát ngốc. Hắn tổng phải có cái gì thói quen. Ở hiểu biết của ta chung, có chút phạm nhân là đọc sách, có chút phạm nhân sẽ làm thủ công. Suy xét đến Đỗ Thạch tình huống, hắn tống cổ thời gian thời điểm, hẳn là cấp nữ nhi làm lễ vật, nhưng này đó nguyên vật liệu là yêu cầu đi xin, cho nên hắn hẳn là viết thư, đối với nữ nhi ảnh chụp tưởng niệm đến nỗi vứt cầu. Đó là bởi vì hắn trước kia chức nghiệp. Hắn là một người ở phân xưởng công tác cỗ máy linh kiện gia công công nhân. Hắn hẳn là thường xuyên cùng loại này tiểu linh kiện giao tiếp. Mà đồng thời, này lại là một cái có thể trợ giúp tự hỏi. Đồng thời tống cổ nhàm chán tiêu khiển động tác, thật giống như hướng trên mặt nước ném đá nhi giống nhau, Giang Vũ Điển nói tới đây đồng thời làm. Một cái ném cục đá động tác. Thiếu chút nữa đem trong tay tiểu cà chua ném đi ra ngoài, mà ở quay chụp thời điểm. Hắn vứt cầu, nhưng là cũng không xem cầu. Cầu liền sẽ chính mình đạn hồi hắn trong tay. Này có thể từ nào đó phương diện, cho người xem một cái, bày mưu lập kế tin tức. Tiểu cầu đánh vào trên mặt tường lại về tới trong tay thịch thịch thịch nhảy đánh thanh. Trình độ nhất định thượng cũng có thể tô đậm hết giận phân. Tăng lên người xem khẩn trương cảm xúc hơn nữa chơi cầu cùng chơi đao. Thương không giống nhau, trong ngục giam có thể tồn tại cầu, nhưng là sau hai dạng liền không thể như vậy trắng trợn táo bạo tồn tại, Giang Vũ Điển đem chính. Mình một động tác, phân tích thành đọc lý giải. Đàm Tuân nghe xong, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ ta không nghĩ tới ngươi đối Đỗ Thạch lý giải như vậy đúng chỗ. Nói thật ta còn tưởng rằng ngươi diễn không tốt, hắn có chút hổ thẹn, tiện đà cười vỗ vỗ Giang Vũ Điển bả vai. Ngươi thật sự rất tuyệt, ta là phi thường thưởng thức ngươi, ta đã gấp không chờ nổi tưởng cùng ngươi hợp tác rồi. Bất quá điện ảnh vừa mới vừa tiến vào tuyển giác giai đoạn. Nếu muốn chính thức bắt đầu quay, còn phải chờ một đoạn thời gian, một cái sẽ dựa theo kịch bản quay chụp. Cho hắn kinh hỉ, hơn nữa còn dựa theo chính mình lý giải, gia nhập một ít có thể phối hợp cốt truyện nhuộm đẫm cốt truyện động tác. Thậm chí suy xét tới rồi hậu kỳ hình ảnh cùng với xem tâm lý diễn viên. Hắn đương nhiên là phi thường thưởng thức, thích giống nhau diễn viên chỉ là dựa theo kịch bản tới đóng phim. Số rất ít mới có thể suy xét đến hậu kỳ hiệu quả. Thậm chí là người xem tâm lý, ở quay chụp chung đã làm diễn viên, lại làm đạo diễn, biên kịch, người bình thường vô pháp suy xét đến nhiều như vậy, có thể đồng thời tự hỏi nhiều như vậy. Kìa chỉ có thể thuyết minh hắn tư duy năng lực phi thường cường, như vậy diễn viên khả ngộ bất khả. Cầu, Đàm Tuân đứng lên, tươi cười đầy mặt, như vậy, ta đem ngươi thử kính video, chia những người khác xem một chút, ta cá nhân cho rằng ngươi phi thường thích hợp, đại đại ra ngoài ta dự kiến, ngươi chờ ta điện thoại đi, đem Giang Vũ Điển đưa ra đi trước, Đàm Tuân cùng hắn bỏ thêm WeChat. Còn ngạnh cho hắn tác mấy cái tiểu cà chua, kia trợ lý xem Đàm Tuân cư nhiên như vậy, phi thường ngạc nhiên, mở to hai mắt xem Giang Vũ Điển, cho rằng Đàm đạo nhất định là phi thường thích hắn, mới nguyện ý trước khi đi còn đưa tiểu cà chua cho hắn ăn, Giang Vũ Điển không có biện pháp. Hắn chỉ có thể nhận lấy này phân hảo ý, nhưng Đàm Tuân loại tiểu cà chua thật sự là toan. Giang Vũ Điển đối nó không thể đi xuống khẩu, Đàm Tuân phòng làm việc bên ngoài. Đã là ngày muộn, hoàng hôn màu cam dư quang, lưu luyến không rời mà lưu lại ở ngoại ô thành phố lưng núi hình dáng thượng. Giang Vũ Điển còn chưa đi đến bãi đỗ xe, liền gặp phải lại đây tiếp hắn Hạ Đình Chính, Giang Vũ Điển đang lo không biết muốn xử lý như thế. Nào này mấy viên tiểu cà chua, vứt bỏ đi. Cũng không tốt lắm, ăn đi, hắn thật là không thích ăn toan đồ vật cho nên hắn vừa thấy liền Hạ Đình Chính. Liền giơ lên trong tay tiểu cà chua, Hạ Đình Chính không biết hắn trái cây nơi nào tới, chỉ xem hắn động tác liền biết hắn muốn uy thực, cho nên ăn ý mà phối hợp há mồm, ngoan ngoãn chờ hắn đầu uy, Giang Vũ Điển sách thanh. Đem tiểu cà chua tác trong miệng hắn, ta đây là dưỡng hai chỉ cẩu sao. Tác giả có lời muốn nói, pizza, uông, hạ cầu, moa moa, ngày mai thấy, hết chương.